36 cách cưng chiều vợ yêu, chương 199, mà hai người sẽ cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Trùng Khải Trạch không nói thêm lời nào, trực tiếp mở khóa cửa xe. Vivi thấy vậy, vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh ghế lại. Dạo này sống có tốt không? Thời gian của đèn đỏ đã hết, Trùng Khải Trạch bắt đầu lái xe, vừa chạy về phía trước vừa hỏi thăm Vivi. Anh ta không hề biết chuyện Lăng Tử Yên còn có một người chị gái sinh đôi, càng không biết gút mắc giữa Vivi và Lăng Tử Yên, chỉ coi người hôm nay ngăn xe anh ta là Lăng Tử Yên. Em cãi nhau với anh ấy rồi. Vivi vén nhẹ tóc mình lên, nháy mắt mấy cái với Trùng Khải Trạch, trong chớp mắt đã khiến trái tim anh ta sao động không thôi. Anh ta đối với em tốt thế, mà hai người sẽ cãi nhau à? Trùng Khải Trạch rõ ràng không tin, nhưng trong lòng lại hy vọng điều cô ta nói là sự thật. Có tốt đẹp đi chăng nữa cũng chẳng bằng người đẹp tri kỷ của anh ấy cả, anh biết Lạc Thanh Nhã không? Hai người bọn họ biểu hiện ngoài mặt là bạn bè, nhưng trên thực tế, đã sớm vượt qua mối quan hệ bạn bè rồi, tối nay em về nhà, còn tận mắt nhìn thấy họ. Lạc Thanh Nhã, trong đầu Trùng Khải Trạch nhớ lại dáng vẻ của Lạc Thanh Nhã, khóe miệng khẽ nhếch. Người phụ nữ đúng là không đơn giản, Lăng Tử Yên, em không phải đối thủ của cô ta đâu. Vâng, em đương nhiên không phải đối thủ của cô ta, Kỳ Minh Viễn đã phản bội em liền cắm sừng anh ấy, anh không phải luôn muốn ngủ với người phụ nữ của anh ấy sao? Tối nay em sẽ cho anh được như ý muốn, Vivi quay đầu nhướn mi với Trùng Khải Trạch nói, em chắc chứ? Trùng Khải Trạch chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, làm anh ta không dám tin tưởng. Không dám sao? Vivi quay đầu nhìn về hướng Trùng Khải Trạch, ánh mắt ẩn chứa một ý trào phúng, mà biểu hiện trên mặt rõ ràng là đang coi thường anh ta. Chấm, Tử Yên, em sao vậy? Không phải vừa nãy đã nói là sẽ làm theo ý muốn của tôi sao? Sao bây giờ lại nói thế này? Tôi không phải Lăng Tử Yên, anh nhận nhầm người rồi, Trùng Khải Trạch. Kỳ Minh Viễn nghe ra tiếng của anh ta, sắc mặt liền đen lại, làm sao Trùng Khải Trạch lại ở cạnh Vivi, anh ta coi Vivi thành Tử Yên rồi. Trùng Khải Trạch đối với Lăng Tử Yên có một loại cố chấp không có được thì không bỏ được, nhất định là anh ta đã nhận nhầm Vivi thành Tử Yên rồi. Nghĩ tới hoàn cảnh lúc này của Vivi, trong lòng Kỳ Minh Viễn liền nóng như lửa đốt, cúp điện thoại, trực tiếp gọi vào điện thoại của Ngạn Bắc. Định vị trí của điện thoại Vivi đi, Trùng Khải Trạch bắt cóc cô ấy, lập tức tìm người bảo vệ cô ấy cho tốt. Vâng, Ngạn Bắc lập tức đáp, mau chóng sắp xếp người đi xử lý. Lăng Tử Yên đã bị âm thanh nói chuyện của Kỳ Minh Viễn đánh thức rồi, cô xoa mắt ngồi dậy, buồn ngủ mà nhìn Kỳ Minh Viễn. Minh Viễn, là ai gọi điện tới mà sao anh gấp gáp thế kia? Nghĩ tới sự quan tâm của cô dành cho Vivi, Kỳ Minh Viễn định không nói chuyện này cho cô biết, thế là đi tới bên giường, nắm nhẹ bờ vai cô an ủi. Không có chuyện gì đâu, anh xử lý một tí là xong, em ngủ trước đi, cách chương.